Tiếu Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay vuốt lại mí mắt cho Dương Vĩnh Huy, lại bước ra xe ngựa, liếc nhìn hai gã cầm đao một cái, trầm giọng ra lệnh, áp tải về đại doanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, muốn giết người. Tuyết đã không còn phiêu phất nữa, giữa đất trời trắng phau một mảnh, ánh sáng trên trời càng lúc càng sáng, phản chiếu trên tấm gương tuyết càng lúc càng chói mắt. Hàn Mạc và giáo úy Duẫn Đồ hai người cưỡi hai con tuấn mã một trước một sau chạy như bay về hướng nam, Duẫn Đồ đi trước dẫn đường, Hàn Mạc theo sát đằng sau. Đã ra khỏi doanh trại được nửa canh giờ, Duẫn Đồ thả lỏng ngựa chậm dần, nhìn nhìn, chỉ một triền núi cách đó không xa lớn tiếng nói, đại nhân, ti chức nhớ rõ ràng đêm đó là bị người nọ đưa đến nơi này, nếu đại nhân có hẹn thì cứ chờ ở đây. Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, nhìn triền núi đó, cũng không cao, chỉ có một vùng đất trống thật lớn, trên sườn núi thưa thớt mấy thân cây trụi lủi, có vẻ rất điêu linh thương tịch. Duẫn Đồ cũng xuống ngựa, đi tới bên cạnh Hàn Mạc thấp giọng nói, đại nhân, đêm qua người kia nói sẽ chờ ở đây cả ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn. Hàn Mạc cười thản nhiên, nếu thật sự hắn muốn đàm phán, hoặc là thật muốn lấy mạng ta ở đây thì sẽ xuất hiện. Duẫn Đồ rút bội đao nhắc nhở, đại nhân, bọn họ tất nhiên không có hảo ý, chúng ta nhất định phải chú ý. Hàn Mạc cười ha ha, không cần lo lắng, muốn giết chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Duẫn Đồ, dắt ngựa đi, nếu có gì đó không bình thường chúng ta lập tức cưỡi ngựa rời khỏi đây. Duẫn Đồ cung kính thưa, nhận lấy dây cương từ tay Hàn Mạc, dắt con tuấn mã theo sau hắn, chậm rãi tiến gần về phía triền núi. Hàn Mạc bước được 10 bước, đột nhiên dừng lại nhìn triền núi, Duẫn Đồ, nơi này tuyết đọng thật dày. Nhất thời Duẫn Đồ không hiểu ý hắn, chỉ gật đầu, đúng. Hàn Mạc cũng không tới gần triền núi, chỉ chắp tay sau lưng lẳng lặng chờ. Một lúc lâu sau, từ xa xa trông thấy một bóng người từ tốn đi ra từ triền núi. Người nọ một thân bạch y trắng mốt, đầu quấn khăn trắng, mặt đeo khăn trắng chỉ thừa ra đôi mắt, toàn thân hắn trắng tinh như tuyết, đứng ở đó như hòa vào thiên địa phao phao làm một, nếu không nhìn kỹ thậm chí rất khó nhận ra. Đã đến rồi, Duẫn Đồ căng thẳng tay nắm chặt đại đao, hai mắt đầy sát khí, đại nhân, chính là người đó. Khóe miệng Hàn Mạc nhếch lên một tia cười lạnh, khẽ gật đầu, đứng yên tại chỗ. Bạch y nhân kia cũng đứng từ xa xa nhìn hắn, nhất thời hai bên đều không động. Một lát sau, bạch y nhân mới chậm rãi đi xuống khỏi triền núi, nhìn Hàn Mạc ở xa xa lớn tiếng hỏi, Hàn tướng quân vì sao không dám lại đây? Hàn Mạc thản nhiên cười hỏi lại, vì sao ngươi không đến đây? Bạch y nhân thở dài, dường như Hàn tướng quân không có thành ý. Ta chỉ lo lắng trên triền núi kia có mai phục của các hạ. Hắn bình tĩnh trả lời, ta một mình đến đây đương nhiên phải để tâm một chút. Nếu ngươi có thành ý thì tới đây trao đổi. Bạch y nhân cười ha ha, Hàn tướng quân không cần quá mức cẩn thận. Trên sườn núi này chỉ có lác đác thưa thớt mấy cây đại thụ, làm sao mai phục? Tuyết đọng quá dày. Hàn Mạc thở dài, người ẩn giấu trong tuyết dường như cũng không khó. Lời vừa nói ra, Duẫn Đồ giật mình, lúc này hắn mới hiểu thì ra mới nãy Hàn Mạc nói nơi này tuyết đọng quá dày là có ý thâm sâu. Bạch y nhân che mặt, cũng không rõ mặt hắn, chỉ thấy lắc đầu thở dài, Hàn tướng quân thật đúng là quá cẩn thận. Bớt sàm ngôn đi, thái tử ở đâu? Hàn Mạc lạnh lùng quát. Bạch y nhân thong thả nhìn hai người bên này, cười ha ha, đương nhiên là ở trong tay chúng ta. Hàn tướng quân, thái tử của các người chính là thân thiên kim, muốn chụp lại thái tử quả không thể ít. Hắn chậm rãi tiến lại gần, tuyết dưới chân bị dẫm nát phát lên tiếng sơ ếch, Hàn Mạc bất động thanh sắc. Nhưng coi âm thanh hắn tạo ra khi bước chân lòng lập tức rõ ràng, người này tuy bước chân rất đều, nhìn như có chút thân thủ nhưng cũng không phải hạng khinh công bậc nhất. Đạp tuyết không tiếng động mới là cao thủ chân chính. Cách Hàn Mạc khoảng 5-6 bước, bạch y nhân kia mới dừng lại đánh giá hắn. Hàn Mạc hỏi, các ngươi muốn cái gì? Bạch y nhân nâng lên một bàn tay, ống tay áo khá là rộng, dám mạo hiểm bắt thái tử của các ngươi. thứ chúng ta muốn hiển nhiên không bình thường. Hàn tướng quân thật muốn biết sao? Hàn Mạc lãnh đạm đáp, ngươi hãy nói rõ hơn. Bạch y nhân nhìn tứ phía, xác nhận không có ai mới thấp giọng, chúng ta muốn. Nói tới đây, hàn quang trong mắt người này xoay tới bên cạnh, trầm giọng, động thủ. Cổ tay hắn nháy mắt run lên, trong tay áo lập tức bắn ra chủy thủ sáng như tuyết. Hắn cầm chủy thủ đâm Hàn Mạc, hành động dứt khoát trôi chảy, mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Gần như đồng thời, sau lưng Hàn Mạc, Duẫn Đồ nâng tay lên, đại đao đánh xuống, mục tiêu không phải là Bạch Y Nhân, cũng là nhằm cổ Hàn Mạc. Một đao kia vừa hận vừa nhanh, hiển nhiên muốn trúng tử địa của hắn. Nếu nói Bạch Y Nhân ra tay người bình thường cũng có thể đoán trước được, nhưng Duẫn Đồ trước đó biểu hiện cực kỳ trung thành cũng xuống tay từ phía sau, thật khó tưởng tượng nổi. Nếu Hàn Mạc chỉ chú ý đến Bạch Y Nhân, thì một đao sắc bén bất ngờ từ phía sau tất nhiên có thể lấy mạng hắn. Ngay trong trước mắt sống còn này, sau lưng Hàn Mạc tựa như có một ánh mắt liếc một cái, phản ứng của hắn với tình thế hiểm nguy này đúng là vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn liền giống như cái đuôi lão hổ, đập mạnh xuống đất, đồng thời thân hình nghiêng sang một bên, găng tay bằng kim loại đúng là hướng về phía chủy bắt lấy. Trường sinh kinh của Hàn gia giúp cho đệ tử Hàn gia đều có được sức mạnh khủng bố. Một thế phản công đó Hàn Mạc đã dùng 10 phần sức lực. Trong nháy mắt một đao của Duẫn Đồ bổ xuống cổ Hàn Mạc từ phía sau, thì đầu vai hắn bị đánh thật mạnh, thân hình như đạn bật ra khỏi đầu pháo văng ra ngoài. Khi thân thể Duẫn Đồ còn đang bay giữa không trung, chủy thủ của Bạch Y Nhân đã đánh vào găng tay kim loại của Hàn Mạc, phát ra một tiếng choang. Nơi chủy thủ và găng tay tiếp xúc nảy đom đóm lửa, có điều thanh chủy thủy sắc bén kia không thể xuyên qua găng tay kim loại. Hàn Mạc đã tập qua khí kinh, chẳng những cảm giác ngũ quan vượt xa người thường khó có thể với tới được sự khủng bố đó. Nháy mắt găng tay và chủy thủ tiếp xúc chặn thế công chủy thủ, tay phải hắn thuận thế trượt thêm khống chế thủ đoạn của Bạch Y Nhân. Trong đôi mắt Bạch Y Nhân hiện ra sự hoảng sợ, mà Hàn Mạc không có chút lưu tình. Xưa nay hắn tôn thờ một nguyên tắc chính là bốn chữ, phong lâm hỏa sơn, bất động như núi. Nơi hắn sống đầy mưu mô quỷ kế, khắp nơi lục đục với nhau, nếu mất bình tĩnh nhất định sẽ để lộ ra rất nhiều sơ hở, sẽ tạo nên càng nhiều kẻ thù, như vậy chính mình cũng sẽ bị vây khốn trong hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Cho nên trong hoàn cảnh này, hắn rất lão luyện mà nhẫn nại, lấy tĩnh mà xem phát sinh, thậm chí đôi khi còn có thể nhượng một chút. Bởi hắn vô cùng rõ ràng, ở thời đại này người giảo hoạt như cáo thì nhiều lắm, chính mình bất động như núi. Bình tĩnh xem biến, nắm chặt tay lại, chờ thời cơ tốt nhất dùng hết sức mà đánh ra. Nhưng một khi thực sự muốn động thủ, khi thực sự phải đánh, hắn sẽ không bao giờ nương tay. Dữ dội như lửa, giống như một ngọn lửa, lấy sức mạnh lớn nhất, dũng mãnh nhất, công kích đối thủ thành cho tàn. Cho tới giờ, hắn vẫn coi đây là nguyên tắc. Hôm nay gặp chuyện, địch thủ trước mắt, hắn không chút do dự hạ tử thủ, tuyệt không chút lưu tình. Trong khi Bạch Y Nhân còn hoảng sợ, Hàn Mạc giữ lấy tay hắn, quạt lại, căn bản là Bạch Y Nhân không kịp phản ứng, chủy thủ kia đã quay ngược về đâm y. Y chỉ cảm thấy mình không thể khống chế được cánh tay phải. Khi nhìn thấy thanh chủy thủ đang đâm ngược về phía cổ họng của mình, hoảng sợ muốn buông tay nhưng không kịp. Khi y còn chưa kịp buông tay, thanh chủy thủ do chính y cầm đó đã đâm vào cổ họng, máu tung tóe. Trong mắt Bạch Y Nhân giống như một con cá chết, liếc một cái, nháy mắt mở ra trợn trừng. Đôi con ngươi đó tràn đầy hoảng sợ, lại tràn đầy không thể tin. Hàn Mạc tưởng chết chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao nháy mắt người chết lại là mình? Hắn thậm chí có thể nghe được mấy tiếng khụ khụ khụ đè nén từ trong cổ họng của mình. Nháy mắt trước khi chết, hắn còn cảm giác được vòm họng của mình đang thu hẹp lại, lạnh như băng, mà ánh mắt ác nghiệt của con người trẻ tuổi kia chính là cảnh tượng cuối cùng mà hắn thấy. Vào đúng lúc chủy thủ đâm vào cổ họng Bạch Y Nhân, Duẫn Đồ vốn đang bay như đạn pháo đã rơi thật mạnh trên tuyết. Gã chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình lúc này như bị phá nát, hơn nữa đầu vai bị Hàn Mạc đá trúng giường như bị xé nát, đó là một cảm giác thống khổ mà khó có từ ngữ nào có thể tả nổi. Thân thể gã rơi thật mạnh xuống nền tuyết, dãy dụa muốn đứng lên, nhưng cả người đã đau đến rã rời, một ngụm máu tươi phun ra, bắn lên nền tuyết trắng đỏ đến đáng sợ. Chỉ nhúc nhích được vài cái toàn thân gã đã vô lực, nằm trên tuyết, miệng ứa máu. Lúc này Duẫn Đồ mới cảm thấy hoảng sợ, căn bản gã không thể nghĩ được vị tướng quân trẻ tuổi này không ngờ lại có võ công giống như khủng bố vậy. Đến bây giờ gã vẫn không nghĩ ra làm sao Hàn Mạc biết mình sẽ tập kích từ phía sau. Gã càng không nghĩ ra Hàn Mạc đã dùng chiêu gì đánh trúng mình. Một kích vừa rồi đến giờ gã vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Căn bản gã không thấy rõ được chiêu thức của Hàn Mạc. Trong nháy mắt đại đao của gã chém xuống đầu Hàn Mạc, lại chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như bị một con cử thú từ thuở hồng hoang lao đến hút thật mạnh, sau đó bắn ra ngoài. Hàn Mạc đá phản bay cả Duẫn Đồ, lấy găng tay đỡ chủy thủ, thuận thế mượn lực phản sát Bạch Y Nhân. Tất cả đều xảy ra chỉ trong nháy mắt. Hàn Mạc nhẹ nhàng buông cổ tay Bạch Y Nhân ra, một đôi đồng tử của y vẫn tràn đầy không thể tin mà nhìn hắn, lập tức thân thể chậm rãi ngã xuống, cuối cùng rơi trên mặt tuyết vẫn không nhúc nhích. Không thèm liếc nhìn thi thể y, cũng không thèm nhìn Duẫn Đồ đang hấp hối. Hắn nhìn triền núi xa xa, trên triền núi đọng tuyết, y như sở liệu, một đám sát thủ mai phục dưới tuyết hiển nhiên đã thấy được cảnh tượng nơi này. Chúng giống như âm hồn một đám đội tuyết mà lên, cả người đầy tuyết, tất cả đều mặc một thân bạch y, hơn 10 danh thủ áo trắng tay cầm hàn đao như một đàn tuyết lang điên cuồng lao tới Hàn Mạc. Không chậm trễ, hắn nhún đầu chân xoay người lên ngựa, nắm chặt dây cương thúc ngựa quay về. Hơn 10 sát thủ áo trắng cũng rất nhanh, tuy Hàn Mạc cưỡi ngựa nhưng hiển nhiên chúng không buông tha đuổi theo, ảo ảo như tuyết lang theo sát. Hàn Mạc cũng không thúc ngựa chạy nhanh như bay, tốc độ chạy trốn cũng không nhanh, đi không được xa lắm, chỉ thấy phía trước không xa, một đội nhân mã cũng không nhiều kỵ binh đang chạy đến như bay. Các kỵ binh này thấy hắn cũng không rút đao, mà gỡ trường cung bên người xuống, hướng về phía hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, vạch mặt nhóm kỵ binh này không giống lang mà lại giống hổ. Tất cả bọn họ thuật cưỡi ngựa thành thạo, chỉ trong chốc lát đã tới bên cạnh Hàn Mạc, có điều không bắn tên về phía hắn mà vượt qua bên cạnh hắn phóng như bay, nhắm thẳng vào đám sát thủ đang đuổi theo sau, không chút lưu tình mà bắn ra những mũi tên chí mạng. Đối mặt với nhóm cung tiễn thủ như lão hổ đột nhiên xuất hiện thế này, các sát thủ áo trắng hiển nhiên đều giật mình kinh hãi, tốc độ nhanh như chớp lúc trước chậm lại, tụ tập lại một chỗ tập hợp thành một vòng tròn. Có điều, các kỵ binh này không chút lưu tình, vù vù vù, trong gió lạnh, tên bay phát ra tiếng sắc lạnh, lao tới những chỗ yếu hại của đám bạch y nhân. Đám sát thủ áo trắng này giờ lại như một con cừu non bị bầy sói vây quanh, chỉ có thể mặc cho người ta giết, chỉ trong nửa khắc. Tất cả sát thủ áo trắng đều nằm trong vũng máu. Tên bắn trên người bọn họ chỉ nhằm hai nơi, xê ổ họng và trái tim. Các chỗ khác một tên không có. Đội kỵ binh nhỏ này giống như một công cụ giết người hữu hiệu, chuẩn xác, vô tình, quyết đoán mà bắn chết kẻ thù. Thậm chí còn không muốn lãng phí một mũi tên không hiệu quả trên người địch thủ. Tiễn pháp khủng bố, kỵ binh khủng bố. Hàn Mạc cũng không chú ý đội kỵ binh kia bắn giết. Chỉ quay ngựa lại tới bên cạnh Duẫn Đồ đang hấp hối, dừng ngựa nhưng không xuống ngựa, nhìn gã với một vẻ mặt thương hại. Máu tươi trong miệng Duẫn Đồ vẫn còn, chỉ có điều không tràn ra ngoài. Có thể thấy được một chiêu phản đòn của Hàn Mạc thật sự là uy lực kinh người. Duẫn Đồ muốn giãy giụa nhưng thân thể chỉ cần khẽ động lục phủ ngũ tạng đã đau như bị xé rách, nên gã chỉ có thể lẳng lặng nằm trên tuyết, hai mắt không cam lòng mà nhìn Hàn Mạc. Ta vốn rất ít tin tưởng người khác. Hàn Mạc dừng trên mặt gã, bình tĩnh nói, hiện giờ là lúc rất gấp. Ở trong doanh ngươi nói rất nhiều điều thể hiện sự trung thành, ta đương nhiên càng không tin tưởng ngươi. Ánh mắt Duẫn Đồ đầy tuyệt vọng. Lúc này gã mới hiểu, khi mình thử Hàn Mạc, lại bị Hàn Mạc tương kế tựu kế. Gã đề xuất rằng Hàn Mạc nên âm thầm dẫn người tới. Còn đề xuất Hàn Mạc để cho người ta cải trang mà đến chỗ hẹn, nhưng đều bị cự tuyệt. Thì ra khi mình đang thử đó, Hàn Mạc đã nghi ngờ mình, do đó cố ý nói với mình không đưa người tới. Lúc này gã đột nhiên rõ ràng, khi Hàn Mạc nói đi thay quần áo chỉ sợ đã bố trí. Đội kỵ binh đó khẳng định đã theo dấu chân ngựa mà đuổi theo. Hơn nữa, bọn họ nhất định cũng ở rất xa. Quan trọng hơn cả là khả năng theo đuôi của bọn họ nhất định rất mạnh. Mặc dù có cách một đoạn, nhưng mới vừa rồi hắn đã giãy giụa ngẩng đầu nhìn thấy một hồi giết hại máu tanh ở phía trước. Đám kỵ binh kia rất nhanh và hữu hiệu, xuống tay vô tình, một đám sát thủ áo trắng mỗi tên đều là một cỗ máy giết người khổ tâm huấn luyện mà ra. Nhưng đối mặt với gót sắt của đối phương, các sát thủ áo trắng ngay cả sức phản kháng cũng không có, gần như chỉ trong nửa khắc đã bị giết sạch sẽ. Đám kỵ binh trang bị khôi giáp kia dẫn đồ cũng không xa lạ. Ngự lâm quân từ trong kinh rời đi được không đến 3 ngày, liền có một nhánh đội ngũ kỵ binh mấy trăm người gia nhập vào đội. Khi đó, khi đội kỵ binh này xuất hiện quả thật khiến cho ngự lâm quân có chút giật mình, bởi trang bị cho đội kỵ binh này thật sự là làm cho người ta hai mắt sáng ngời. Giáp chủ của bọn họ rất đặc biệt, kiểu dáng rất tân kỳ, đều là hộ giáp hai vai, kỵ mã cũng cùng là một loại ngụy mã. Hơn nữa, bên hông đội kỵ binh này đều có loan đao cong cong, trên người có trường cung, hộp tên phụ. Duẫn Đồ còn biết đội kỵ binh này có một cái tên rất kỳ quái. Một tiểu đội kỵ binh giết tất cả các sát thủ áo trắng không còn một mảnh, đúng là phong kỵ đó. Đối mặt với đội kỵ binh dũng mãnh ác nghiệt vô tình rất thành thạo cung mã này, các sát thủ áo trắng căn bản không phải là đối thủ, mà kế hoạch hại chết Hàn Mạc lần này cũng hoàn toàn thất bại. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc sát cục, chỉ một khắc thôi đã tan thành cho bụi. Đội kỵ binh thu hồi trường cung, ngồi trên lưng ngựa, tay đặt trên chuôi đao, hờ hững nhìn các thi thể nằm trong vũng máu. Tất cả phong kỵ kỵ sĩ thật giống như băng mà cũng thật giống như tuyết, bất động mà lạnh thấu xương. Trong đội kỵ binh cuối cùng cũng có một người chậm rãi thúc ngựa tiến lên. Người này giáp trụ và vũ khí không hề khác các binh sĩ khác. Đứng lẫn trong đội ngũ không thấy được, nhưng nếu nhìn thật kỹ ánh mắt hắn có thể nhận ra đôi mắt đó rất sắc bén và kiên định. Kỵ sĩ này cưỡi ngựa tới bên cạnh Hàn Mạc, trầm mặc một chút mới chậm rãi lên tiếng, đã biết tên này là nội gián cần gì phải tiến vào nguy hiểm, ở trong doanh bắt hắn thẩm vấn là được. Hàn Mạc lắc đầu, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tuy ta nghi ngờ nhưng không thể xác định. Nếu trong doanh không có chứng cứ gì liền bắt hắn thẩm vấn, tướng sĩ trong doanh nhất định sẽ cảm thấy ta lạm dụng quân quyền. Đây là bất lợi đối với ta. Còn một nguyên nhân nữa, những người này trốn ở một nơi bí mật gần đó, tuy ta không cần quan tâm, nhưng chung quy cũng là một phiền toái. Hàn Mạc nhìn sát thủ áo trắng bị giết, vừa lúc tương kế tự kế, cố ý vào bẫy, dẫn bọn chúng đến, trái lại giết chết chúng. Trừ đi phiền toái đó. Kỵ sĩ kia lắc đầu, ngươi đã mạo hiểm. May mắn những người này chỉ là một đám không tính là quá mạnh. Nếu mai phục là cao thủ chân chính sợ là chúng ta còn chưa đuổi tới ngươi đã bị giết. Hàn Mạc mỉm cười, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN phải bày kế dẫn dụ ta đến đây để giết đương nhiên phải là ỷ vào người đông thế mạnh. Nếu thực sự là cao thủ hạng nhất, làm gì phí tâm như thế, không bằng lao thẳng đến giữa doanh mà ám sát. Nhìn Duẫn Đồ khó có thể nhúc nhích được dưới chân, hắn cười lạnh, đây là sát chiêu lớn nhất bọn chúng an bài. Ngay từ đầu ta đã thực sự không tin được hắn. Vậy ngươi có biết vì sao chúng phải giết ngươi? Thần sắc Hàn Mạc lập tức trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một lát cuối cùng mới nói, hắn muốn hạ ván cờ. Quân cờ ta đây hiển nhiên không ở trong sự khống chế của hắn, cho nên hắn chỉ có giết chết ta, có như thế mới có thể ra lệnh cho báo đột doanh, cướp luôn báo đột doanh vào trong tay hắn. Bản cờ này ngươi đã thấy rõ. Hàn Mạc lắc đầu, phải giết chết ta chỉ có một bước trong bàn cờ này mà thôi, khả năng sẽ có một chút ảnh hưởng tới bàn cờ. Ta cũng không phải quân cờ quan trọng nhất trong bàn cờ. Giết ngươi chỉ là một bước cờ nhỏ, như thế xem ra bàn cờ này thật sự lớn lắm. Kỵ sĩ bình tĩnh nói, vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào? Hàn Mạc quay đầu nhìn kỵ sĩ, hỏi ngược lại, Tiểu Chu, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? người kỵ sĩ thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt gì, đúng này là người chỉ huy trực tiếp của phong kỵ, Chu Tiểu Ngôn. Lần này phong kỵ xuất chiến danh nghĩa chỉ huy là Hàn Tất Đồ, nhưng thực tế Chu Tiểu Ngôn cũng đã lặng lẽ kín đáo trà trộn vào. Chu Tiểu Ngôn suy nghĩ một lúc mới nói, hay là ngươi thực cảm thấy việc này đều là do hắn đã gây nên? Hắn mất tích cũng là một tuồng kịch do một tay hắn biên diễn nên. Hàn Mạc bình tĩnh trả lời, trước chàng ám sát vừa rồi có lẽ ta chỉ có 6 phần chắc chắn, nhưng hiện giờ xem ra không dưới 9 phần. Dừng một chút, hắn lại nói, hắn có người trong Tây Hoa Thính, trong Ngự Lâm quân tất cũng không thể thiếu. Có thể khiến một hộ quân tham lĩnh và một gã giáo úy trở thành quân cờ của mình, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hắn mới có bổn sự và tâm tư này. Không thuận theo ý của hắn trở thành quân cờ, nhất định hắn không thoải mái. Về công về tư, ta đều phải trở thành một quân cờ hắn phải diệt trừ. Chỉ như thế ngươi đã nhận định tất cả sự tình đều là do chính hắn mà ra. Chu Tiểu Ngôn bình thản hỏi. Hai người đứng ngay trước mặt Duẫn Đồ không thèm coi ai ra gì mà nói chuyện, càng khiến cho sắc mặt gã như cho tàn. Nếu đã không kiêng dè nói gì đó trước mặt hắn, hôm nay gã đã không còn khả năng sống sót. Gã cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong thân thể chính mình càng lúc càng đau, trong lòng cũng rõ ràng, nếu không được người cứu trị, chính mình khẳng định là chết ở nơi hoang vu dã ngoại này. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, đương nhiên, muốn giết chết ta, khẳng định sẽ không chỉ có một mình hắn. Chỉ dựa vào việc giết ta có lợi với hắn ta nhất, còn không đủ để nói đây là hắn an bài. Dừng một chút, lại tiếp tục, thân thể hắn không tốt. Biết rõ như thế, lại nguyện ý vào đầu đông lấy thiên kim quý thể hao phí gần một tháng để đến biên quan. Chỉ có thể mang đến áp lực quân sự từ đằng sau, đề nghị này, hắn lại tự mình đề xuất. Điều này đã khiến cho người ta hết sức quỷ dị, càng không thể tin. Chu Tiểu Ngôn chỉ lặng lặng lắng nghe. Tới đây rồi, sức lực của hắn đã rất suy sụp, một đường vất vả, thân thể đã có triệu chứng không khỏe. Ta đã quan sát bệnh trạng của hắn, nếu không mất hết 10 ngày nửa tháng, căn bản sẽ không bình phục. Hơn nữa hoàn cảnh biên quan lại gian khổ, lại ngay giữa trời đông giá rét, hắn lại càng cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu không thân thể của hắn tuyệt không tử tế. Đạo lý này ta nghĩ nhất định hắn hiểu. Hàn Mạc chậm rãi phân tích, cho nên sau khi vào trong doanh, hắn vẫn chưa từng ra ngoài, chỉ nghỉ ngơi trong trướng, nhưng thật ra ta cho rằng rất bình thường. Hôm qua hắn mất tích, vừa mới hôm trước ta đi trong doanh còn thấy hắn, khi đó thân thể hắn tuy có chút khôi phục, nhưng căn bản là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Ánh mắt Hàn Mạc chớp động, sắc mặt lãnh đạm, lúc ấy, thái y đi theo vừa mới đưa thuốc nhập sổ sách, ta ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng, thái y đó đã dặn dò, trong vòng 3 ngày, tốt nhất là hắn nên ở trong trướng điều dưỡng, càng nên kiêng chúng lạnh, cho nên vẫn đặt mấy cái hỏa lò trong trướng. Chu Tiểu Ngôn nhíu mày, nếu thái y cũng đã dặn không được chúng lạnh, hôm qua hắn lại nói tới đây, hắn không nói gì nữa chỉ nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc gật đầu, không sai, đây là thời điểm không nên rời khỏi nhất. Hắn lại mang theo không tới 20 người cưỡi ngựa rời khỏi đại doanh. Nếu chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí, thì tùy tiện đi qua đi lại thôi. Nhưng hắn lại đi ra ngoài những 50 dặm về phía đông. Đầu óc vị quý nhân này chẳng lẽ hồ đồ rồi sao? Khóe miệng hắn nhếch lên cười lạnh. Vị quý nhân này vẫn ở sâu trong cung, rất ít xuất hiện cho nên rất nhiều người không biết tính tình của hắn. Đứng ở vị trí của người khác mà xem ra, có lẽ vị quý nhân này rời xa quân doanh là vì tùy hứng thôi. Cho dù có người có chút nghi ngờ cũng sẽ không nghĩ theo hướng đó. Nhưng ta đã từng có vài lần giao tiếp với vị này, biết vị quý nhân này không phải hạng nông cạn hời hợt, lại càng không phải một kẻ ngu xuẩn không biết nghĩ. Hoàn toàn ngược lại, vị quý nhân này tâm cơ sâu nặng, hắn rời xa quân doanh theo ý ta không phải là vô ý, hoàn toàn là có. Nhìn thẳng vào mắt Chu Tiểu Ngôn, gần từng chữ, hoàn toàn là cơ hội hắn tạo ra cho sự mất tích của chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, thử máu. Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh hỏi. Nếu theo như phân tích của ngươi thì tất cả là do một tay hắn bày ra. Dừng một chút lại nhíu mày hỏi,